cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, chương 415, Độc Cô Nghịch Thiên. Vương Lập hừ lạnh một tiếng. Sử xuất cửu sắc bất diệt liên hoa. Một đóa to lớn liên hoa. Nhất thời đem Vương Lập bảo hộ tại bên trong. Liên hoa hiện ra 7 màu. Chứng minh, Vương Lập đã đem môn này vĩnh hằng thần thuật tu luyện đến đệ thất trọng cảnh giới. Cái kia cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bị cửu sắc bất diệt liên hoa cũng hoàn toàn đến cản lại. Vương Lập bước vào thần bí nhà đá, định nhãn nhìn lại, chỉ thấy ở một tòa huyết sắc vương tọa phía trên yên tĩnh nằm một người. Người này nhìn qua 27-28 tuổi thanh niên bộ dáng, một đầu trắng như tuyết tóc dài theo gió phiêu giật, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng vô thượng uy nghiêm. Trấn áp thiên địa đại đạo tựa hồ cũng đình chỉ vận chuyển. Cái này khó đến cũng là cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên. Độc Cô thế gia tổ tiên. Vương Lập có chút rung động mà nhìn xem huyết sắc vương tọa phía trên. Tóc trắng như tuyết, uy nghi vô song thanh niên. Hắn không xác định, người này phải chăng đã vẫn lạc. Nói thật, khi nhìn thấy người này thời điểm, Vương Lập trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Cái này rất có thể cũng là trong truyền thuyết cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên a. Đây chính là thiên nguyên thần giới. Từ trước tới nay tối cường giả. Vượt qua 10 cái vĩnh hằng thần linh vẫn lạc ở trong tay của hắn. Tại chính thức đối mặt hắn thời điểm. Trong lòng không giả mới là lạ. Dù sao, truyền thuyết của hắn, chiến tích của hắn, thật sự là quá dọa người. Bỗng nhiên, huyết sắc vương tọa phía trên thanh niên tóc trắng. Bỗng nhiên mở ra hai mắt. Một cỗ bễ nghễ thiên địa vô thượng uy thế. Nhiếp tâm hồn người, quang ánh mắt này đầu phát ra tới uy thế, cũng không phải là vĩnh hằng thần linh phía dưới thần linh. Có thể thừa nhận được, hắn không có chết, cấm kỵ đại thần còn sống. Vương Lập thật sâu bị chấn động, thậm chí, đều có chút hối hận, xông vào cái này gian thạch thất. Trước đó, Vương Lập hoàn toàn đánh giá thấp vị này cấm kỵ đại thần thực lực. Hơn nữa, còn là nghiêm trọng đánh giá thấp rất nhiều. Tại tự mình trực diện vị này cấm kỵ đại thần uy thế về sau, Vương Lập tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn xuất thủ, chính mình bản tôn khẳng định tai kiếp khó thoát. Tuy nhiên, không đến mức để cho mình triệt để tử vong, nhưng tổng cộng chỉ có 3 cái mạng, lại tổn thất một đầu, cũng là vô cùng khó chịu. Ngao giống, bỗng nhiên mở mắt thanh niên tóc trắng, ngửa mặt lên trời thống khổ thét dài lên. Kinh khủng tiếng gào, dường như long trời lở đất đồng dạng đáng sợ. Đều đã chết, toàn bộ đều đã chết. Thanh niên tóc trắng trong đôi mắt, để lộ ra vô tận đau thương. Lâm vào thống khổ trong hồi ức. Tiền bối, người thật không có vẫn lạc. Vãn bối là đến đây hướng Độc Cô thế gia cầu thân. Độc Cô gia chủ để vãn bối tiến vào cấm kỵ đại mộ tiếp nhận khảo nghiệm. Thành công mới đồng ý vụ hôn nhân này. Vãn bối không có ý xâm nhập cái này gian thạch thất. Mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Vương Lập tranh thủ thời gian cung kính nói ra. Có thể tránh được bết bát nhất tình huống xuất hiện. Tự nhiên tốt nhất. Mà lại, chính mình cùng Độc Cô thế gia không oán không cừu. Vị này cấm kỵ đại thần cũng không nên xuất thủ. Thương tổn tới mình vị này nho nhỏ thần chủ a. Độc Cô Nghịch Thiên trong đôi mắt. Để lộ ra vô tận tang thương. Chết rồi, ta đã chết. Có điều, ta có nghịch thiên thần hồn, đã đạt tới nửa bước bất tử bất diệt cảnh giới, cũng không tính triệt để chết đi. Hiện tại ta chỉ là một bộ tàn hồn, thân thể tàn phế, có lẽ có một ngày sẽ phục sinh, có lẽ vĩnh cửu vây ở cấm kỵ đại mộ bên trong. Độc Cô Nghịch Thiên trong giọng nói tràn đầy vô tận yêu thương. Cho dù hắn vô địch thiên địa, nhưng y nguyên vẫn lạc, nửa bước bất tử bất diệt. Vương Lập trong nháy mắt chú ý tin tức này. Có lẽ, đây là siêu việt vĩnh hằng cảnh giới cao hơn. Cái này Độc Cô Nghịch Thiên, đã đạt đến nửa bước bất tử bất diệt. Trách không được như thế cường hãn. Liền vĩnh hằng thần linh đều có thể thuấn di bóp chết. Cái này hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Tiểu bối, ngươi số tuổi nho nhỏ. liền tu luyện tới nửa bước vĩnh hằng cảnh, nhục thân cũng đạt tới nửa bước vĩnh hằng cấp, rất làm cho người rung động a, trách không được có thực lực tiến vào nơi này. Độc Cô Nghịch Thiên đưa mắt nhìn Vương Lập liếc một chút, dường như đem cả người hắn đều xem thấu. Rất tiền bối so sánh, tại hạ còn kém xa, Vương Lập khách khí nói ra. Tuy nhiên, cái này cấm kỵ đại thần đã vẫn lạc, dựa vào vô địch, nửa bước bất tử bất diệt cảnh giới. Chỉ có tàn hồn thân thể tàn phế lưu lại, nhưng thực lực đã thâm bất khả chắc. Song phương tốt nhất đừng phát sinh xung đột, không cần khiêm tốn, cho dù ta tại ngươi ở độ tuổi này, cũng kém xa tít tắp ngươi. Ai, ngươi sinh sai thời đại, nếu không, có lẽ, ngươi sẽ đạt tới cảnh giới của ta, thậm chí siêu việt ta. Đáng tiếc a, thời đại này, là đúng ngươi cực kỳ không hữu hảo thời đại. Độc Cô Nghịch Thiên nói ngữ khí sầu bi nói, hắn thì tính thiên phú yêu nghiệt, hằng cổ vô địch, nhưng, thế nào yêu nghiệt, đều khó có khả năng hơn được Vương Lập cái này treo bức. Nghe Độc Cô Nghịch Thiên, Vương Lập không có gấp nhíu lại, cái gì là ta sinh sai thời đại, đối với ta không hữu hảo thời đại, chẳng lẽ, cái này cùng tạo thành Độc Cô Nghịch Thiên vẫn là có quan hệ. Tiền bối, xin hỏi là cái gì lực lượng, để ngươi vị này thiên nguyên thần giới đệ nhất cường giả vẫn lạc. Vương Lập hiếu kỳ dò hỏi, liền Độc Cô Nghịch Thiên cường đại như vậy thần linh đều vẫn lạc. Tăng thêm, Độc Cô Bại Thiên một phen, để Vương Lập trong lòng nhất thời có cảm giác cấp bách. Đây không phải cái kia ngươi biết sự tình, biết đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt. Ngươi hay là đi thôi, nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương. Nhớ kỹ, ta còn không có triệt để tử vong tin tức không muốn đối ngoại tuyên truyền. Đối ngươi chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt, Độc Cô Nghịch Thiên từ tốn nói. Vương Lập ở trong mắt quá yếu, hoàn toàn không có tư cách biết được chuyện kia. Cái này khiến Vương Lập chân mày nhíu sâu hơn. Tiền bối, nếu như vãn bối có biện pháp để ngươi sống lại. Bỗng nhiên, Vương Lập nhớ tới chính mình trước đó đánh dấu lấy được nguyên hồn trọng tố pháp. Sau đó tàn hồn, đều có thể thông qua này pháp trọng sinh. Có lẽ, cái này Độc Cô Bại Thiên có thể trọng sinh nói không chắc. Vương Lập dự định cùng hắn làm một vụ giao dịch. Trọng sinh, tiểu bối, ngươi sẽ không ở cùng ta nói đùa sao? Độc Cô Nghịch Thiên mi tâm ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lập. Vãn bối tự nhiên có biện pháp để ngươi trọng sinh, nhưng ngươi nhất định phải làm nô bộc của ta. Vương Lập không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Hắn Vương Lập đương nhiên sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Chuyện không có lợi, hắn tuyệt sẽ không chủ động đi làm. Cái này Độc Cô Nghịch Thiên quá mạnh, để Vương Lập có loại bức thiết thu phục ý nghĩ của hắn. Đến lúc đó, tại tăng thêm hắn ban cho tư nguyên, cái này Độc Cô Nghịch Thiên, nói không chừng, có thể đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới, ứng đối không biết nguy cơ, tự nhiên góp nhặt lực lượng càng nhiều càng tốt. Độc Cô Nghịch Thiên mặc dù không có nói, nhưng Vương Lập trong lòng rất rõ ràng, một cỗ cường đại nguy cơ đã bắt đầu bao phủ thiên nguyên thần giới. Hiện tại, hắn có loại không kịp chờ đợi muốn tăng thực lực lên ý nghĩ. Không chỉ có là chính mình muốn tăng thực lực lên, một đám nô bộc cùng hạ mang phân thân, cũng muốn xung kích đến vĩnh hằng thần linh. Cái kia mãnh liệt nguy cơ, có lẽ chỉ có vĩnh hằng thần linh mới có tư cách thu hoạch được một đường sinh cơ. Tiểu bối, lớn mật, Vương Lập mà nói một chỗ. Nhất thời Độc Cô Nghịch Thiên giận dữ, làm thiên nguyên thần giới truyền thuyết, cấm kỵ đại thần, lại có thể có người muốn để cho mình làm nô bộc của hắn. Tội không thể tha, gan lớn ngập trời, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.